Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 34, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thần không biết nên nói là có quen hay không quen, hay là không tính là quen, sao cô lại có thể nghĩ nhờ sinh viên hướng dẫn sẽ tốt hơn chứ? Nếu người đó là Phương Lạc Tây, cô thà chọn hiệu trưởng còn hơn. Cô còn đang không biết trả lời như thế nào thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, âm thanh không lớn nhưng nhịp điệu rất rõ ràng, như gõ vào trái tim cô. Thời thần quay đầu nhìn về phía cửa, một chàng trai mặc áo hoodie quần dài như vừa mới thức dậy, lười biếng nhắm mắt, thản nhiên nói. Thầy Lý, em làm xong rồi, về ngủ bù đây. Này, đợi chút, đừng đi vội, còn việc nữa đây. Thầy Lý đứng dậy, giơ tay ra như muốn kéo anh lại. Phương Lạc Tây cũng không đi thật, vẫn dựa vào cửa, lười biếng phàn nàn. Chương trình viết xong rồi, hình cũng vẽ xong rồi, còn việc gì nữa? Thời thần nghĩ, quan hệ giữa anh và thầy giáo thật tốt, có thể nói chuyện với nhau như bạn bè. Đối với cô, thầy giáo là người thầy đáng kính, cho dù có nhận ra cô giáo mầm non của mình trên đường, cô cũng phải ngoan ngoãn chào hỏi. Em chào cô ạ, cô rất muốn nói, để cho anh ấy đi ngủ đi, cô tự làm cũng được. Nhưng ở đây, cô là người không có tư cách nói nhất. Cậu đợi đó, trưa nay cậu nằm ngủ trên ghế sofa, tôi coi như không thấy sao. Thầy Lý nhìn người đang dựa vào cửa, tuy là giọng điệu mắng mỏ nhưng lại toát lên sự yêu thương. Chỉ là vẽ một bức hình thôi, nhanh lắm, làm xong thì cậu về ngủ tiếp đi. Phương Lạc Tây mở mắt nhìn người đang đứng đợi trong văn phòng, vừa định từ chối thì phát hiện là một khuôn mặt quen thuộc bèn đổi lời. Cũng được, qua đây đi. Nói xong, anh cũng không đợi người kia, trực tiếp xoay người rời đi. Thầy Lý nhìn người vừa mới đi ra khỏi cửa, lại nhìn người đang đứng trong phòng. Trong lòng cũng thấy lạ liền hỏi. Hai đứa quen nhau à? Không quen ạ. À? Thời thần nhanh chóng đáp. Vấn đề vừa nãy cô còn đang phân vân đã được giải quyết một cách dễ dàng. Thầy Lý phẩy tay, ngồi xuống ghế. Đi đi, thời thần đeo ba lô bước ra ngoài. Đầu óc cô rối bời, nhưng hình như lại có chút vui mừng. Cô cẩn thận lui về phía sau cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa quay người liền nhìn thấy một người đang dựa vào tường. Thời thần giật mình lùi về sau một bước. Tiếng hét bị kìm nén trong cổ họng. Phương Lạc Tây liếc nhìn cô một cái, đứng thẳng người, xoay người, nói với giọng không to không nhỏ. Đi theo tôi. Thời thần đi theo sau lưng anh, nghĩ lúc nãy trong văn phòng cô không nhìn rõ, ra ngoài mới phát hiện tóc anh hình như đã cắt ngắn đi rất nhiều, sau tay chỉ còn một lớp tóc ngắn, tóc mái rơi xuống lông mày. Quầng thâm dưới mắt, mí mắt sụp xuống, trông như rất lâu rồi anh không được ngủ ngon. Chàng trai phía trước bỗng dừng lại, thời thần kịp thời dừng bước, thân thể hơi cúi xuống, sau đó lại đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước với ánh mắt khó hiểu. Phương Lạc Tây nhìn thấy hành động của cô, không nói gì, lúc nãy anh dựa vào tường đợi cô, đã nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện trong văn phòng. Không quen, một câu, không quen, dứt khoát, không hề do dự. Bình thường người khác nói là quen, không thân, coi như bạn bè, anh đều không nhớ. Chủ yếu là cảm thấy không quan trọng. Dù sao anh cũng từng uống rượu với cô gái này, thật là vô tâm, lãng phí rượu của anh. Thật sự là cô gái đầu tiên uống rượu với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thần đi theo anh vào một phòng học trống, ghế ngồi xếp san sát nhau, nhỏ hơn một nửa so với phòng học thường ngày. Trên bàn ở giữa phòng có một chiếc ba lô, một chiếc laptop và vài cuốn sách chuyên ngành. Thời thần liếc nhìn, hình như là sách về máy tính, cô thu hồi tầm mắt, không nhìn nữa, cô không hiểu. Ngồi đây đi, Phương Lạc Tây ngồi xuống chiếc máy tính đang bật, hai chân duỗi thẳng, đặt dưới ghế phía trước, khoanh tay nhìn cô một cái. Thời thần đặt ba lô xuống, cách anh một chỗ ngồi, chỉ ngồi nửa mông. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng khô nứt, cô nuốt nước bọt một cái. Hình đâu, đưa tôi xem nào. Phương Lạc Tây đi thẳng vào vấn đề chính. Không thèm mở mắt, như đang nói mơ vậy. Thời thần lấy laptop ra khỏi ba lô, mở bản kế hoạch dự án. Di chuyển chuột xuống dưới, mở rộng hình ảnh, chiếm hết màn hình, cô đẩy laptop về phía anh. Phương Lạc Tây nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn bản đồ khu vực trên màn hình, cười khẩy một tiếng, không nể nang chê bai. Xấu thật, mặt thời thần đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ. Phương Lạc Tây không để ý, đứng dậy bật máy tính, thuận miệng hỏi. Cậu làm à? Không phải. Cô hoàn toàn không biết làm. Không phải thì tốt, bảo sao xấu thế. Câu này cô không biết trả lời như thế nào. Trước tiên là cô không biết làm. Thực ra cô cảm thấy cũng ổn. Dù sao các yếu tố đều có đủ, màu sắc cũng khá ổn, sao lại xấu được? Bọn cậu muốn làm lại hay là sửa? Phương Lạc Tây di chuyển chuột, mở phần mềm, kiên nhẫn nói, không hề có chút mất kiên nhẫn nào, như thể không phải là chàng trai lúc nãy. Tất nhiên, tôi khuyên nên làm lại, thời thần cũng không biết sửa như thế nào, ban đầu cô không phụ trách phần vẽ bản đồ. Hơn nữa, hiểu biết của cô về phần mềm vẽ bản đồ chỉ dừng lại ở mức biết sử dụng, chỉ biết ghép bản đồ, vẽ đường viền. Cứ như vậy, bản đồ cô vẽ ra, bản thân cô còn thấy xấu. Cô nhìn quầng thâm dưới mắt anh, nhẹ nhàng cắn môi, hỏi. Có phải sửa hình sẽ nhanh hơn không? Phương Lạc Tây nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười ẩn ý. Có phải cậu sửa đâu, sợ gì? Thời thần thầm nghĩ, chính vì không phải cô sửa nên cô mới hỏi. Nghĩ lại, cô vẫn lịch sự nói. Vậy thì ngại quá, Phương Lạc Tây như nhìn thấy điều gì đó thú vị, hứng thú hơn một chút, ho khẽ một tiếng, nghiêm túc nhìn bức hình. Nói ra vài điểm chính rồi đột nhiên cười. Để tôi sửa, chắc chắn là làm lại sẽ nhanh hơn. Thời thần ngẩng đầu nhìn anh, không còn dè dặt như trước nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Nụ cười kiêu ngạo hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai, tự tin và quyến rũ. Thời thần phải thừa nhận rằng dáng vẻ này của anh khiến cô rung động, kiêu ngạo đến mức khiến người ta phải gục ngã. Vậy làm lại đi, thời thần nhỏ giọng nói. Sợ phá hỏng bầu không khí lúc này. Phiền cậu rồi, không sao, chuyện nhỏ. Thời thần nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi anh với vẻ mặt khó xử. Tôi không có bản đồ nền và file vector. Cậu đợi tôi một chút, tôi hỏi bạn cùng phòng lấy. Không cần, Phương Lạc Tây đã mở phần mềm, nhanh chóng lướt qua các file, nhướng cằm. Ở đây có rồi, thời thần không nói gì nữa, ngồi im lặng bên cạnh xem anh vẽ bản đồ. Tải bản đồ. Chọn hệ tọa độ, sau đó bắt đầu ghép. Động tác của anh rất nhanh, không hề do dự, hình như là chọn ngẫu nhiên vài điểm kiểm soát, nhưng toàn bộ bản đồ khớp hoàn hảo. Sau khi ghép xong, thời thần nhìn anh tải file lớp, lại mở file thêm một số thông tin thuộc tính liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thao tác thuần thục, không hề có chút mất kiên nhẫn, thời thần nhớ đến bài tập nghỉ đông của cô trước đây, cũng là vẽ loại bản đồ đơn giản này. Không có bước thừa, chỉ cần ghép và số hóa. Cô ngồi trước máy tính cả buổi sáng, ngón tay bấm chuột đến mỏi nhừ, mà chỉ làm được một chút. Cuối cùng khi hoàn thành, cô cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng nhìn thế nào cũng thấy xấu. Lúc thì thừa một chút, lúc thì thiếu một chút, đường nét không mượt mà, độ chính xác cũng không cao. Phương Lạc Tây tranh thủ liếc nhìn cô một cái, cô gái đang cắn môi, trông có vẻ vô cùng buồn chán, lại không biết đang nghĩ gì. Anh cúi người lấy một thứ gì đó bên cạnh, đặt lên bàn, dùng tay đẩy về phía cô. Thời thần nhìn chai nước khoáng trên bàn, ngẩng đầu lên. Uống không? Phương Lạc Tây nhìn lại màn hình máy tính, lười biếng hỏi. Nếu cậu quen uống nước nóng thì tự ra ngoài lấy nhé. Thời thần nhìn chai nước trên bàn, cầm lên, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, cái này được rồi. Nếu cậu chán thì lấy điện thoại ra chơi đi. Phương Lạc Tây dừng lại, nhìn cô một cái. Cười ẩn ý. Xem phim cũng được, nhưng đừng bật loa ngoài. Tôi không chán, thời thần không biết sao anh lại thấy cô chán, rõ ràng cô không hề chán. Ngồi bên cạnh anh, ở cùng một không gian với anh, cô cảm thấy rất thú vị. Sau đó, anh không nói gì nữa, thời thần cũng không lên tiếng. Hai người cứ thế im lặng ngồi đó, một người bận rộn gõ bàn phím, một người cúi đầu nghịch chai nước. Cứ thế yên bình cho đến khi trời tối. Phương Lạc Tây rất tập trung khi làm việc, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, trước mắt anh chỉ có bản đồ trên máy tính. Thời thần thấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng cô cũng lén nhìn anh một cái, sau đó lại giả vờ nhìn tiến độ công việc để che giấu. Sau khi cắt tóc ngắn, trông anh càng thêm phần lạnh lùng, gương mặt góc cạnh, đường nét thanh tú. Thời thần che giấu ánh mắt, cuồng si, anh có đôi mắt rất đẹp, hàng mi dày cong vút. Giống như đôi cánh bướm đang run rẩy, sống mũi cao thẳng, đôi môi trông mềm mại như quả cherry. Thời thần nhắm mắt lại, quay đầu đi, thầm mắng mình là đồ. Dê xồm, nghĩ đến lời khen của Thôi Cáo Nguyệt, tuyệt sắc nhân gian, quả thực rất đẹp. Cô không ngờ rằng dáng vẻ anh khi học tập lại càng thu hút hơn. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, thật Thời thần ngẩng đầu khỏi chai nước khoáng, nhìn về phía cửa. Cửa lớp học không đóng, một chàng trai thò đầu vào nhìn hai người đang ngồi bên trong, ánh mắt chuyển từ người này sang người kia, cuối cùng mới lên tiếng. Tây ca, ăn cơm không? Bọn tôi đặt đồ ăn ngoài rồi. Thời thần quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cô ngượng ngùng hỏi. Cậu có muốn đi ăn cơm trước không? Cậu không ăn à? Thời thần hơi hối hận vì đã quên mất chuyện này, rõ ràng cô không làm gì cả, lại quên nhắc nhở anh, nhỏ giọng nói. Tôi ăn rồi mới đến đây. Ừ, Phương Lạc Tây lại ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đứng ở cửa, hơi nâng cao giọng. Không cần đâu, các cậu ăn trước đi. Rõ ràng lúc đến đây, thời thần hoàn toàn không biết chuyện gì, bây giờ lại có cảm giác tội lỗi như mình đang. Ăn trực, cô nhìn người đang gõ bàn phím. Cậu không ăn à? Phương Lạc Tây không ngẩng đầu lên, nói. Tôi không đói lắm. Ồ, thời thần không nói gì thêm, cố gắng tạo ra một môi trường yên tĩnh. Không biết bao lâu sau, người bên cạnh cô lên tiếng. Xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thần nghiêng đầu nhìn màn hình. Bản đồ cuối cùng đã được thêm khung và tiêu đề. So sánh hai bản đồ với nhau, cô mới phát hiện bản đồ cũ của bọn họ đã bị biến dạng, kích thước của la bàn và thang đo cũng không hợp lý, nhìn không được đẹp mắt. Nhanh thế, giọng điệu thời thần đầy vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cảm ơn cậu, không thể để anh giúp đỡ mà không có gì báo đáp, cô đang suy nghĩ xem nên cảm ơn anh như thế nào. Không có gì, Phương Lạc Tây vươn vai, ngáp một cái. Tôi chỉ là giúp thầy Lý một chút thôi, chuyện nhỏ mà. Thời thần nhìn các lớp trên bản đồ, giọng nói căng thẳng, tay siết chặt chai nước khoáng đã uống hết, tim đập thình thịch. Vậy thì, Phương Lạc Tây như nhớ ra điều gì đó, nhìn cô, ngắt lời cô. Cậu có số liên lạc của tỉnh Lập Hàm không? Có, vậy thì để lúc nào cậu ấy gửi cho cậu, máy tính này là của cậu ấy. Thời thần ngẩn người, không nói gì nữa, ngược lại anh lại hỏi. Vừa nãy cậu muốn nói gì? Cô muốn nói gì? Cô muốn nói, hay là chúng ta kết bạn đi? Cậu gửi hình cho tôi. Một cái cớ hoàn hảo, chỉ là bây giờ không cần nói ra nữa. Thời thần quay mặt về phía ánh đèn, nhìn anh, cười. Vừa nãy tôi muốn nói, cảm ơn cậu. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.